Bên em sáng sáng tối tối, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi đồn công an, gió càng lúc càng mạnh. Lương Thích vội vàng đi mấy bước mới lên xe, cắm chìa khóa xe và bật máy sưởi, cuối cùng cũng ngăn được cơn gió cuồng loạn bên ngoài. Gió gào thét cuốn theo những cành khô và lá rụng ướt, hai bên đường, người ta phải chống chọi với gió mà bước đi, tóc bị thổi loạn hết cả. Lương Thích vừa mới trải qua cơn gió mạnh ngoài kia, cũng không phải ngoại lệ. Lương Thích dùng 10 ngón tay chải lại tóc, tùy tiện chỉnh sửa mái tóc có chút rối bù. Những lời của Trần Lưu Doanh vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Hình như trong đầu có suy nghĩ này, vậy nên tôi đã làm thôi, ai biết được, không ai khuyến khích, cũng không nghĩ đến hậu quả. Hối hận không, tôi cũng không biết, dù sao thì nó cũng đã thế này rồi. Giọng điệu của Trần Lưu Doanh rất mơ hồ, nhưng đến phần sau, giọng cô ta mới kiên định lại. Vì cô ta nói, dù tôi có hối hận, cô cũng sẽ không tha cho tôi, vậy tôi tại sao phải hối hận chứ? Trần Lưu Doanh nói, cái tôi duy nhất hối hận là không cắt bỏ tuyến thể của cô. Lương Thích lại hỏi cô ta, tại sao cô lại kiên quyết cắt bỏ tuyến thể của tôi? Trần Lưu Doanh lại một lần nữa vì câu hỏi này mà rơi vào trạng thái mơ hồ, lại hỏi lại. Đúng vậy, sao nhỉ? Nhưng cô ta không nói thêm gì nữa. Sau khi tự vượt qua trạng thái mơ hồ của bản thân, cô ta ngáp một cái thật to, rồi nở nụ cười nói. Tại sao tôi phải nói với cô chứ? Lương Thích, chị muốn biết gì từ tôi? Trần Lưu Doanh khẽ cười nhạt, tôi sẽ không bao giờ để cô biết đâu. Lương Thích không ngờ rằng sự cảnh giác của Trần Lưu Doanh lại cao đến vậy. Có thể là vì Trần Lưu Doanh đơn giản chỉ ghét cô ta. Lương Thích nói, tại sao cô lại ghét tôi đến thế? Chỉ đơn giản vì tôi cướp mất ánh hào quang của cô sao? Nhưng trong làng giải trí này, có rất nhiều người mạnh hơn cô, nhiều người cạnh tranh cùng thời với cô. Tại sao? Lại là tôi, Lương Thích nói xong, cố ý nhân nhá để khiến Trần Lưu Doanh rơi vào cái bẫy của mình. Kết quả Trần Lưu Doanh không chút thay đổi, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, một câu nói đã chặn đứng mọi suy nghĩ đang tràn ngập trong lòng Lương Thích. Nhưng những lời trước đó của Trần Lưu Doanh cũng đủ khiến Lương Thích phải suy ngẫm. Hệ thống từng nói, những điểm mấu chốt trong cốt truyện sẽ không thay đổi. Và bây giờ, cô đã thay đổi một phần kết quả. Trần Lưu Doanh, người muốn cắt bỏ tuyến thể của cô, đã vào tù, trong khi cô thì không bị cắt bỏ tuyến thể, còn làm những việc mà trong nguyên tắc không hề xảy ra. Đánh dấu tạm thời Hứa Thanh Trúc. Hơn nữa, tuyến thể của Hứa Thanh Trúc vẫn còn nguyên vẹn. Cô cũng chưa từng có ý định cắt bỏ tuyến thể của Hứa Thanh Trúc. Hai điểm mấu chốt trong nguyên tắc thực ra đã thay đổi. Sau khi có sự thay đổi, chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Hiện tại, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, vậy hiệu ứng cánh bướm này sẽ thể hiện ở đâu? Sau khi gặp Trần Lưu Doanh, tâm trạng của Lương Thích hơi không ổn. Cảm giác khó tả, như bị ngột ngạt. Nếu đã tạm thời đánh dấu Hứa Thanh Trúc và đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì điều tiếp theo chắc chắn là phải gặp gỡ Alpha chính trực Lục Gia Nghi. Đó mới là mối liên hệ quan trọng nhất. Lục Gia Nghi với tư cách là nữ chính, dù là điều kiện bên ngoài hay nội tâm đều tốt hơn cô rất nhiều. Dù sao cũng tốt hơn nguyên chủ rất nhiều. Lương Thích chưa từng gặp Lục Gia Nghi, nên không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với Hứa Thanh Trúc, một trong những nữ chính của cuốn sách đã xuất sắc như vậy, thì người còn lại có thể sánh vai với cô ấy chắc chắn cũng không kém. Trình độ học vấn của Lương Thích, một người chưa từng học đại học, so với đối phương thông thạo 7 thứ tiếng và có bằng thạc sĩ từ trường danh tiếng nước ngoài, thật sự là một trời một vực. Hôm nay đến gặp Trần Lưu Doanh, chính là muốn làm rõ liệu Trần Lưu Doanh có căm ghét cô vì những hành động mà cô đã làm, hay là do lực lượng không thể thay đổi trong cuốn sách gốc đã dẫn đến việc cô ấy bắt cóc Hứa Thanh Trúc, kiên quyết muốn cắt bỏ tuyến nước mắt của mình. Hiện tại xem ra, khả năng là do nguyên nhân thứ hai cao hơn. Và để chống lại Trần Lưu Doanh, lực lượng không thể thay đổi này, cô đã bị dao cắt qua xương đòn và cánh tay, mặc dù không đau đớn như việc bị cắt bỏ tuyến nước mắt, nhưng cũng đã phải trả giá. Hơn nữa, cô còn bị đưa trở lại thế giới gốc và ở đó nửa tháng. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, nếu cô muốn mang lại sự thay đổi cho thế giới này, chắc chắn phải trả giá. Giống như cơ chế cân bằng mà hệ thống đã nói trước đó. Sự xuất hiện của cô mang lại sự thay đổi cho thế giới gốc, thì cô phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Hậu quả này chắc chắn sẽ là tiêu cực, Lương Thích không hài lòng với nhận thức này, nhưng không còn cách nào khác. Khi cô đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu vang lên âm thanh cơ khí kỳ lạ. Cảm ơn trời đất, cuối cùng không còn âm thanh như tiếng khoan điện trong đầu cô nữa. Hệ thống lại trở lại, đinh đinh, chúc mừng chủ thể đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến của thế giới khác. Đối tượng đã có thiện cảm với bạn tăng vọt, bạn có thể tiếp tục phát triển theo dòng câu chuyện. Hiện tại tất cả các kênh giữa các thế giới đã đóng, đang trong quá trình sửa chữa. Bạn yên tâm, hệ thống nhỏ hiện tại không còn là hệ thống nhỏ có lỗi như trước nữa. Sau khi nâng cấp lần này, hệ thống nhỏ đã sở hữu chip mới nhất vũ trụ, chứa đựng kiến thức của hàng triệu thế giới, có thể cung cấp dịch vụ toàn diện cho bạn. PS, mặc dù nhiệm vụ chính tuyến của bạn đã hoàn thành, nhưng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tự chọn, hệ thống nhỏ vẫn sẽ đồng hành cùng bạn cho đến khi bạn chọn ngừng kết nối với hệ thống nhỏ. Sau khi hệ thống phát một loạt thông báo dài, Lương Thích trực tiếp hỏi. Cái mà bạn nói là tiếp tục phát triển theo dòng câu chuyện, có phải là bảo tôi rời xa Hứa Thanh Trúc, nhường không gian cho Alpha trong cuốn sách không? Lương Thích hỏi rất nghiêm túc, còn mang theo chút lo lắng, sợ rằng hệ thống sẽ trả lời là có. Và hệ thống đã im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lương Thích tưởng rằng nó đã biến mất. Nhưng nó lại đột ngột xuất hiện. Hệ thống, hiện tại, dòng câu chuyện đã trở nên hỗn loạn, tất cả các nút đã bị giao thoa, và đã xảy ra những tình tiết mà trong cuốn sách gốc không có, vì vậy hiện đang ở trong tình trạng chưa biết. Và để Lương Thích có cái nhìn trực quan hơn, hệ thống đã hào phóng truyền tải cho cô toàn bộ dòng câu chuyện tiếp theo của cuốn sách gốc. Lương Thích, cái này thật sự, đến mức muốn chửi thề. Khi Lương Thích mới đến đây, cô hoàn toàn mù mịt, chỉ biết một chút về tình hình của thế giới này. Những gì cô biết chỉ là những thiết lập và nút quan trọng trong dòng câu chuyện của bản thân, cùng với những nút và thiết lập quan trọng tiếp theo của Hứa Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nỗ lực rất lâu mà không biết gì, giờ hệ thống mới chịu cho cô biết cuốn sách gốc. Thật sự rất tức giận, nhưng dù có tức giận cũng phải hiểu rõ dòng câu chuyện của cuốn sách gốc trước đã. Mọi thứ đều không khác nhiều so với những gì Lương Thích đã biết trước đó, chỉ là bổ sung thêm một số chi tiết. Chẳng hạn như Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi đã quen nhau trong một bữa tiệc. Lúc đó Hứa Thanh Trúc bị kẻ tiểu nhân hãm hại đẩy vào bể bơi, Lục Gia Nghi là người đầu tiên nhảy xuống cứu cô. Một lần rồi lại một lần, hai người đã quen biết nhau. Lục Gia Nghi là người ở Kinh Đô, trong gia đình có nhiều anh chị em, có nhiều người nhòm ngó tài sản, với tư cách là người thừa kế đầu tiên của gia đình Lục, bên cạnh cô luôn có những kẻ xung quanh, một người phụ nữ mạnh mẽ và bi thảm. Không ai có thể từ chối một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực và tính cách dịu dàng, lịch thiệp. Đặc biệt là người phụ nữ mạnh mẽ này còn có nhiều chủ đề chung với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc chơi đàn cello, Lục Gia Nghi chơi piano và violin. Hứa Thanh Trúc thích Chopin và Monet, Lục Gia Nghi cũng thích. Hứa Thanh Trúc đã đọc tuyển tập thơ Tagore nhiều lần, việc ngâm thơ bằng tiếng Anh cũng không thành vấn đề. Lục Gia Nghi không chỉ có thể nói chuyện với cô về Tagore, mà còn có thể thảo luận về kịch của Shakespeare, về sử thi Homer và những điều rất khó hiểu. Họ không chỉ nói về văn học và ước mơ, mà còn có thể nói về văn hóa địa lý, về các ngôi sao, về trọng lực. Trong sách có viết rằng việc nhàm chán nhất mà hai người đã làm cùng nhau là ngồi trong phòng làm bài thi đại học. Đối với Hứa Thanh Trúc, người xuất thân từ ngành khoa học và đặc biệt thích phân tích logic, Lục Gia Nghi có thể nhanh chóng hiểu được những điểm mà cô quan tâm. Cùng cô đọc tiểu thuyết và xem phim trinh thám, còn có thể cùng xem phim kinh dị. Có thể nói là một người bạn hoàn hảo, và Lục Gia Nghi cũng không làm Hứa Thanh Trúc thất vọng. Tất cả các ngày kỷ niệm đều nhớ rất rõ, rất quan tâm đến gia đình của Hứa Thanh Trúc, có thể chỉ cho cô hướng đi khi cô đang bối rối, và cũng có thể trở thành một nơi trú ẩn vững chắc cho cô. Sau đó, Lục Gia Nghi đã lén lút cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Hứa Thanh Trúc trên một chiếc du thuyền sang trọng, đúng vào ngày sinh nhật của Hứa Thanh Trúc. Cô quỳ một chân xuống cầu hôn Hứa Thanh Trúc, hôm đó còn có nhiều phóng viên của các cơ quan truyền thông. Cảnh tượng đó đã được truyền thông đưa tin rầm rộ, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Hứa Thanh Trúc trở thành đối thủ của nhiều Omega. Không có gì lạ, Lục Gia Nghi với tư cách là người thừa kế đầu tiên của gia đình Lục, về ngoại hình, tài năng, phẩm hạnh, không có điểm nào có thể chê trách. Sau khi kết hôn, hai người còn sử dụng công nghệ cao để sinh ra một cặp sinh đôi. Việc Hứa Thanh Trúc bị cắt bỏ tuyến nước mắt cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đến đây, kết thúc câu chuyện. Lương Thích, cô im lặng một lúc lâu sau khi đọc xong. Hệ thống có chút lo lắng, khẽ ho một tiếng. Chủ thể, bạn có ổn không? Lương Thích mỉm cười một cách chết chóc. Bạn nghĩ sao, hệ thống, bạn không phải là người dễ bị đánh bại bởi những khó khăn nhỏ như vậy. Lương Thích, cô nghi ngờ rằng hệ thống không cho cô biết cốt truyện hoàn chỉnh ban đầu là vì sợ rằng cô sẽ bỏ chạy sau khi xem xong. Ai mà không thấy mơ hồ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là một câu chuyện tình yêu từ trên trời rơi xuống đánh bại tình bạn thuở nhỏ. Mặc dù đã từng bị bắt cóc cùng với tình bạn thuở nhỏ, nhưng vụ bắt cóc đó đã mang đến cho Hứa Thanh Trúc một vết thương không thể chữa lành, thậm chí còn gây ra tổn thương lớn hơn cho cô sau này. Tình bạn thuở nhỏ chỉ là bậc thang cho tình yêu từ trên trời rơi xuống. Tình yêu từ trên trời còn giúp Hứa Thanh Trúc chữa khỏi PTSD. Còn gì để so sánh nữa? Thà rằng cứ đầu hàng đi. Lương Thích lúc này cảm thấy đau đầu. Kết quả là hệ thống đã nghe thấy những suy nghĩ trong lòng cô. Giải thích, không phải như vậy. Việc không truyền tải cốt truyện hoàn chỉnh cho bạn lúc đó là vì bạn là một người không hoàn chỉnh. Không có quyền biết cốt truyện của các nhân vật khác trong cuốn sách. Điều này xâm phạm quyền riêng tư của họ. Ý nói rằng, bạn lúc đó thậm chí còn không sống nổi, thì có tư cách gì mà biết? Hệ thống, hiện nay, vì sự trở lại của bạn đã gây ra hiệu ứng cánh bướm cho các nhân vật và cốt truyện, nên có thể thông báo cho bạn cốt truyện hoàn chỉnh, cũng tương đương với việc bồi thường cho bạn. Lương Thích nghe đến câu đó đã cảm thấy không ổn, bỗng hỏi. Vậy nếu tôi xem được quyền riêng tư của Lục Gia Nghi, thì các bạn có bồi thường cho Lục Gia Nghi một cái gì đó để cân bằng không? Hệ thống lại im lặng. Sau một hồi im lặng, hệ thống nói, đúng vậy, đã tăng thêm cho cô ấy 20 điểm thiện cảm từ Hứa Thanh Trúc. Lương Thích, tôi có thể thay đổi quyết định không? Lương Thích hỏi, hệ thống, một khi đã đưa ra không thể thay đổi. Lương Thích, hệ thống này thật sự có vấn đề. Có ai có thể đánh bại một người hoàn hảo từ trên trời rơi xuống không? Lương Thích cảm thấy đau đầu. Nếu Lục Gia Nghi có khuyết điểm thì cũng không sao, nhưng cô ấy lại là một nhân vật hoàn hảo do tác giả tạo ra, thậm chí tác giả đã dành rất nhiều nét vẽ trong câu chuyện cho Alpha Lục Gia Nghi để tạo giấc mơ cho Omega. Sau khi đọc xong, Lương Thích cũng cảm thấy, có thể kết hôn, cô cũng có thể. Lương Thích bản thân không có cảm giác ranh giới mạnh mẽ giữa ao, đối với cô, tất cả đều là phụ nữ. Ngay cả đối thủ của cô cũng cảm thấy Lục Gia Nghi hoàn hảo không tì vết, thì thật sự là hoàn hảo đến một mức độ nhất định. Sau đó, hệ thống lại nhắc nhở cô về nhiệm vụ phụ cuối cùng, thu thập tất cả chứng cứ có lợi cho nguyên chủ và nộp lên tòa án liên sao. Lương Thích thậm chí không thèm liếc nhìn nó, chưa bao giờ thấy một hệ thống tệ như vậy, bị Trần Lưu Doanh và hệ thống làm rối tung lên, Lương Thích hoàn toàn trở nên thanh thản. Cô thậm chí còn có chút trốn tránh việc đi tìm Hứa Thanh Trúc. Vì vậy, buổi chiều cô đã ghé thăm bệnh viện để thăm Cổ Hành Nguyệt. Hiện tại, vụ án của Cổ Hành Nguyệt và Dương Gia Ni vẫn đang trong quá trình xử lý. Dương Gia Ni bị tạm giam tại trại giam, còn Cổ Hành Nguyệt vẫn đang ở bệnh viện. Lương Thích trước đó đã tham dự tang lễ của viện trưởng Cổ Anh Bác và đã nói chuyện với Cổ Chiêu Nguyên vài lần. Cổ Chiêu Nguyên nói rằng việc tái thành lập cô nhi viện sẽ hoàn thành trong năm nay. Ông không muốn kéo dài quá lâu. Cái chết của Cổ Anh Bác đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Cổ Chiêu Nguyên. Con người thật sự không biết mình sẽ ra đi vào lúc nào. Vì vậy có việc gì thì nên làm sớm, đừng để muộn. Tại tang lễ của Cổ Anh Bác, Cổ Hành Nguyệt không có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cũng đã biết một số tình huống từ Triệu Tự Ninh. Kể từ khi Dương Gia Ni bị bắt, Cổ Hành Nguyệt vẫn ở trong bệnh viện, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô im lặng như một bức tượng gỗ. Vì tình trạng của cô đặc biệt, cô vẫn ở trong phòng bệnh đơn, bên ngoài có cảnh sát canh gác. Vụ án chưa được định tính, cô cũng phải trong phạm vi kiểm soát. Nhưng cô không có bất kỳ phản ứng nào. Cô trước đây chưa gặp Lương Thích, cũng chưa gặp Cổ Chiêu Nguyên, chỉ một mình ở trong phòng bệnh, khi thì truyền dịch, khi thì uống thuốc, khi thì ăn cơm. Các y tá đều nói chưa thấy bệnh nhân nào yên tĩnh như vậy. Còn Triệu Tự Ninh sau khi bàn bạc với Lương Thích, đã khóa kết quả xét nghiệm ADN của Phùng Tiên và Cổ Hành Nguyệt vào trong két sắt. Sau đó, Phùng Tiên còn đến bệnh viện kiểm tra lại một lần. Lần đó, Triệu Tự Ninh đã cố tình dẫn cô ấy đến gặp Cổ Hành Nguyệt, người đang được y tá đẩy ra ngoài tắm nắng. Phùng Tiên đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cổ Hành Nguyệt rất lâu. Triệu Tự Ninh còn tưởng rằng cô ấy có cảm giác gì đó, nhưng Phùng Tiên lại nói. Cô gái đó trông thật tuyệt vọng, Triệu Tự Ninh ít nói, không biết an ủi người khác, cũng không biết nên nói gì, nên đã không nói gì cả. Sau khi Lương Thích hiểu rõ tình hình cơ bản, cô lại xin gặp Cổ Hành Nguyệt, nhưng lại bị từ chối. Cổ Hành Nguyệt không muốn gặp bất kỳ ai, Lương Thích bất đắc dĩ, chỉ còn cách đến văn phòng của Triệu Tự Ninh làm phiền cô. Triệu Tự Ninh, bạn thật sự muốn làm thẻ năm cho bệnh viện à? Triệu Tự Ninh không biết nói gì. Lương Thích, lâu rồi không gặp, bạn không muốn gặp tôi sao? Triệu Tự Ninh lạnh lùng. Không muốn, Lương Thích, đúng lúc Triệu Tự Ninh sắp tan ca, Lương Thích nói có thể cùng ăn tối. Triệu Tự Ninh lại nhắc nhở cô, bạn không đi đón người nhà bạn tan ca sao? Cô ấy vừa hết thời kỳ động dục đấy. Lương Thích, khi Lương Thích chuẩn bị rời đi, nhìn cô ấy nghiến răng. Chờ đấy, Triệu Tự Ninh cười, chờ gì, bạn định trả thù tôi à? Lương Thích, kẻ xấu sẽ có ngày bị trời phạt. Triệu Tự Ninh khẽ hừ một tiếng, biến đi. Lương Thích bị cô ấy chọc tức, lập tức nói, trời không phạt thì cũng có thẩm hồi phạt. Nhắc đến thẩm hồi, sắc mặt Triệu Tự Ninh lập tức thay đổi, nụ cười mỏng manh trên mặt cô ấy ngay lập tức biến mất. Kết quả, Lương Thích lại nói, quên đi, giờ thẩm hồi cũng không phạt nữa. Tập hồ sơ trong tay Triệu Tự Ninh bay thẳng về phía cô, nhưng Lương Thích đã ra ngoài. Chỉ trúng vào cửa, trong khi Lương Thích lái xe đến Minh Huy trang sức, đúng lúc gặp giờ cao điểm tan ca. Bên ngoài người đông như kiến. Lương Thích chán nản mở nhạc trong xe, nhìn ra ngoài dòng người. Cô gửi một tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, còn chưa tan ca sao? Hứa Thanh Trúc không trả lời. Một lúc lâu sau, khi mặt trời sắp lặn, Lương Thích đã có chút buồn ngủ. Cuối cùng Hứa Thanh Trúc mới từ tòa nhà văn phòng đi ra, bên cạnh cô là Tôn Tranh Tranh. Tôn Thanh Thanh vẫn giữ hình ảnh của một cô gái ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Lúc trước Lương Thích chính vì hình ảnh của cô ấy mà không phòng bị. Nhưng lúc này, cô ấy đứng bên cạnh Hứa Thanh Trúc, trông có vẻ rất thân thiết. Hứa Thanh Trúc nhận lấy cuốn sách mà Tôn Tranh Tranh đưa, mặc dù có chút lạnh lùng và xa cách, nhưng không đến nỗi khiến người khác cảm thấy bị từ chối. Khi Hứa Thanh Trúc đi về phía xe của mình, Tôn Tranh Tranh bỗng gọi cô lại, còn chỉnh sửa lại cổ áo cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích lập tức tỉnh táo lại, đúng lúc cô đẩy cửa xe định xuống, thì Hứa Thanh Trúc đã nhắn lại cho cô một tin, đừng vội. Đừng gặp cô ấy, editor, nghe Lục Gia Nghi Vê cũng nản thiệt. Cách chương.